Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Con bé đi đến quán bar đã bị người ta. Mẹ Mạch vừa nói tới đây, giọng nói đã nghẹn ngào không thành tiếng, chẳng có cách nào nói ra hết câu. Bị người ta làm gì rồi? Mạch Tiểu Minh cảm thấy thật sự lo lắng. Bị cưỡng hiếp rồi. Ôi, Đồng Đồng tại sao lại đi đến chỗ như quán bar chứ? Mẹ Mạch bắt đầu khóc đến khàn cả giọng. Mạch Tiểu Minh cảm thấy giống như sét đánh ngang tai vậy. Đồng Đồng bây giờ đang ở đâu? Đã được đưa đến bệnh viện, mẹ còn chưa nhìn thấy con bé, vừa nhận được điện thoại thông báo thôi. Tiểu Miên, con nhanh tới đi, nhanh tới bệnh viện. Được, bây giờ con sẽ qua ngay. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại của mẹ Mạch xong, liền nói với Triển Lương. Ông ngoại, thật xin lỗi, em gái của cháu xảy ra chuyện rồi, cháu muốn qua thăm nó. Chúng ta lần sau lại nói chuyện sau. Nói xong cô đã vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng Hồng Tường Vi, cô chạy ra xe và phóng nhanh đến bệnh viện. Lúc này cha mẹ Mạch cũng là vừa đuổi tới, ba người lo lắng đi đến phòng bệnh của Mạch Đồng Đồng. Ở ngoài cửa còn đứng hai người cảnh sát, hai người này Mạch Tiểu Minh cũng nhận ra. Đó là Tiểu Trương và Tiểu Hoàng, em gái của tôi làm sao rồi? Mạch Tiểu Minh lo lắng hỏi. Pháp y Mạch, Mạch Đồng Đồng là em gái của cô sao? Tiểu Trương nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Là em gái của tôi, tình huống thế nào? Cô vào xem trước đi. Chờ một lát, chúng tôi sẽ tường trình lại cho cô. Vừa rồi, đàm pháp y cũng đã tới. Giám định lấy chứng cứ rồi. Chúng tôi sẽ đòi lại cho em gái của cô một công bằng. Tiểu Trương thở dài, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên vội vàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào bên trong. Chỉ thấy Mạch Đồng Đồng tóc tai bù xù ngồi co ro ở trên giường bệnh. Hai tay ôm lấy cái chăn, vùi đầu vào trong gối. Khi có người đi vào, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt tái nhợt có vết máu loang lổ. Đôi mắt bình thường linh động là như vậy, nhưng bây giờ trở nên trống rỗng và bất lực, thật giống như cặp mắt mù của Kiều Minh Húc kia, nhìn không ra bất luận ánh sáng nào. Trong lòng của Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất đau xót, vội vàng tiến lên, muốn ôm cô bé vào trong ngực. Nhưng Mạch Đồng Đồng lại dùng sức đẩy Mạch Tiểu Minh ra, cắn môi không nói lời nào cả. Nhìn về cặp mắt của cô bé, bỗng nhiên nó trở nên đỏ như máu và rất thê lương, cũng tràn ngập vô cùng oán hận. Loại oán hận này giống như là mũi tên đâm vào trong lòng của Mạch Đồng Đồng để cho cô run rẩy. Đồng Đồng, cô dịu dàng gọi tên. Là chị của em đây. Cô coi Mạch Đồng Đồng là bị dọa sợ quá cho nên bây giờ mới coi cô như kẻ thù mà đối đãi. Mạch Đồng Đồng lại không hề bị lay động, cặp mắt của cô ấy vẫn vô cùng oán hận và đỏ ngầu. Đúng vậy, cô so với bất kỳ ai vào lúc này hận Mạch Tiểu Miên. Lúc đầu, cô đang cùng với Phùng Quang Hiền thật tốt ở trong nhà hàng ăn khuya. Bởi vì sự đốt xuất hiện đột ngột của Mạch Tiểu Miên mà Phùng Quang Hiền lại muốn rời đi cũng để cho cô đành phải theo đuôi anh, kết quả lại bất ngờ gặp phải Lãnh Kiều Thi, cô chỉ có thể một mình đi về nhà. Đi được một lúc, nghĩ đến việc Lãnh Kiều Thi không hề ý tứ mà hôn Phùng Quang Hiền, lòng của cô giống như bị ngàn con rắn độc gặm nhấm vậy, không thoải mái, cô rất muốn phát tiết. Trên đường trở về, cô gặp mấy nam thanh niên. Lúc này thấy cô có cảm xúc buồn bã, bọn họ đã mời cô đi đến quán bar uống rượu. Lúc đó, giống như bị ma xui quỷ khiến, cô đã đồng ý. Kết quả lúc ở trong sàn nhảy, bọn họ đã cho thuốc và đồ uống của cô, để cho thần trí của cô không thanh tỉnh. Sau đó bọn họ đưa cô ra sàn nhảy, còn đưa cô vào một căn phòng kho vắng vẻ và lần lượt cưỡng hiếp cô. Đợi đến khi cô tỉnh lại, mấy người kia đã đi rồi, còn lại một mình cô vết thương chồng chất bị ném ở nhà kho cũ nát. Vừa vặn có người đi ngang qua và báo cảnh sát đã lấy lời khai, đồng thời đưa cô đến bệnh viện và gọi điện cho cha mẹ Mạch ra. Tất cả những chuyện phát sinh đối với cô giống như là một cơn ác mộng vậy, nhưng mà thân thể đau đớn và tê liệt lại để cho cô biết rõ đây không phải là giấc mơ. Cô đã gặp phải chuyện đau đớn nhất trên đời này. Thân thể của cô đã không còn sạch sẽ nữa. Từ nay về sau, cô không còn cơ hội, không còn tự tin mà đứng trước mặt của Phùng Quang Hiền. Đúng vậy, anh Quang Hiền sẽ ghét bỏ cô. Cô bây giờ đã biến thành một cái giày rách rồi. Nghĩ đến đây, thân thể của cô càng thêm đau nhức như bị xé rách. Sau đó, cô cảm giác căn nguyên của cơn ác mộng này đều bắt nguồn từ Mạch Tiểu Miên. Trước kia cô còn cảm thấy rất biết ơn Mạch Tiểu Miên đã thu nhận cô để cho cô có thể đi qua cuộc sống không dám nghĩ tới ngày xưa. Cảm kích cô ta đối đãi với mình như em gái, kéo cô từ trong địa ngục đi lên thiên đường. Nhưng bây giờ cô ta lại tự mình đẩy cô từ thiên đường xuống dưới địa ngục. Cô hận Mạch Tiểu Miên, hận cô ta có thể được Phùng Quang Hiền yêu, hận cô ta vì cái gì có được tất cả, còn mình đã mất đi tất cả. Lại càng oán hận, khiến cho trong lòng của cô không còn có thể nhìn Mạch Tiểu Miên bằng ánh mắt tốt. Cô hy vọng Mạch Tiểu Miên có thể vĩnh viễn biến mất. Đúng vậy, cô ta tại sao bị tai nạn máy bay mà còn lớn mạng như vậy có thể trở về chứ? Ông trời đúng là không công bằng. Cô ta không phải cứ chết đi mới là tốt sao? Hoặc là cô ta cứ ở lại trong vùng rừng rậm kia mãi mãi đừng ra ngoài được. Mạch Tiểu Miên một lần nữa đau lòng muốn ôm lấy Mạch Đồng Đồng. Nhưng Mạch Đồng Đồng đột nhiên lại nhổ nước bọt vào mặt của mặt cô. Mạch Tiểu Miên cảm thấy kinh ngạc, cầm khăn tay lau sạch sẽ nước bọt ở trên mặt của mình. Đồng Đồng, sao con có thể nhổ nước bọt lên mặt chị con chứ? Không phải chị con cũng rất thương con hay sao? Mẹ Mạch nhìn thấy con gái của mình bị nhổ nước bọt lên mặt bất mãn oán trách. Sao con có thể như vậy? Còn không phải chính bản thân con không biết tiết chế, hơn nửa đêm còn không về nhà, bình thường cũng không nghe lời cha mẹ dạy bảo. Bây giờ con rơi vào tình cảnh này cũng chỉ có thể chính trách bản thân mình mà thôi. Mẹ Mạch nhìn Mạch Đồng Đồng và nói. Những lời của mẹ Mạch giống như từng mũi tên mạnh mẽ đâm vào lòng của Mạch Đồng Đồng. Đúng vậy, bọn họ bên ngoài mặt thì đối đãi với mình như con gái, nhưng trên thực tế thì cũng chỉ là coi mình như kẻ giúp việc mà thôi. Chẳng qua là muốn kiếm tiếng thơm cho bọn họ. Bọn họ cho tới bây giờ không có chân chính yêu thương mình, không có đem mình làm một thành viên trong gia đình. Lúc một nhà bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, cô đều cảm thấy mình giống như người ngoài vậy. Bây giờ cô rơi vào tình cảnh này, bọn họ không đồng tình. Ngược lại, cô chỉ nhổ một ngụm nước bọt lên mặt của Mạch Tiểu Miên thôi, thì bọn họ lại oán trách. Thua thiệt cô còn cảm thấy mình nên cố gắng kiếm tiền, sau này có thể hiếu thuận với bọn họ, cho bọn họ dưỡng lão thật tốt. Kết quả đây chỉ là mong muốn của một mình cô. Cô không muốn gặp lại bọn họ nữa. Cô không nói gì, trực tiếp kéo chăn ra và nằm cả người xuống và che đi. Đồng Đồng, Mạch Tiểu Miên đau lòng gọi. Đồng Đồng Đồng không trả lời cô. Mạch Tiểu Miên chân tay luống cuống, lúc này bác sĩ của Đồng Đồng đi tới. Mạch Tiểu Miên vội vàng hỏi thăm tình trạng thân thể của Mạch Đồng Đồng. Bác sĩ ra hiệu cho cô đi ra bên ngoài rồi nghiêm túc nói cho cô biết tình huống. Mạch Đồng Đồng bị cưỡng hiếp dẫn đến, bị tổn thương rất nhiều. Cái này thì chữa trị một đoạn thời gian là được, có khả năng vẫn phục hồi như cũ. Nhưng thân thể tàn phá không tính là gì cả, sợ nhất là tinh thần không chịu nổi sẽ bị sụp đổ. Đối với một thiếu nữ mới 16 tuổi mà nói, loại đả kích này rất lớn, cho nên hãy khuyên bảo cô ấy thật tốt để cô ấy có thể đi xa khỏi bóng tối, chấn chỉnh lại lòng tin với cuộc sống, nếu không có thể cô ta không gượng dậy nổi mà hủy hoại chính mình. Bác sĩ nói với cô một cách nặng nề, còn về phần phương diện tránh thai thì chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, để miễn cho sau này sẽ chịu tổn thương lớn hơn. Được, Mạch Tiểu Miên liền gật đầu, có chút lo lắng nói. Nhưng hình như con bé bây giờ không muốn nhìn thấy tôi, ánh mắt của con bé nhìn tôi rất kỳ lạ, thật giống như tôi là kẻ thù vậy. Có phải con bé bị kích thích tinh thần quá độ cho nên đã mất trí nhớ và có chứng vọng tưởng gì đó hay không? Chúng tôi đã kiểm tra rồi, không có hiện tượng này. Có điều tinh thần bài xích và trốn tránh, từ đó mất trí nhớ thì cũng không có được. Cái này còn quan sát thêm một chút đi. Nếu như bây giờ cô ấy không muốn gặp cô thì cô cũng đừng ép quá, miễn cho cô ấy bị kích động lớn hơn. Có lẽ tìm một người mà cô ấy muốn gặp, tin tưởng một chút thì tốt hơn, bác sĩ liền đề nghị. Mạch Tiểu Minh cảm thấy người mà Đồng Đồng có thể tin tưởng hẳn là mình mà. Ngoại trừ cô thì còn có Phùng Quang Hiền nữa. Nghĩ đến Phùng Quang Hiền, đôi mắt đen của cô lại ảm đạm. Cô rõ ràng đã dặn Phùng Quang Hiền phải đưa Mạch Đồng Đồng an toàn về nhà. Anh ta lúc đó cũng đã đồng ý rồi. Kết quả vẫn là để Đồng Đồng nửa đường bỏ đi quán bar. Đúng là một người không có trách nhiệm mà. Nghĩ đến đây cô cầm điện thoại lên và gọi cho Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, sau hơn nửa đêm rồi em còn gọi điện cho anh, nhớ anh sao? Giọng nói của Phùng Quang Hiền vẫn là vẻ không đứng đắn như cũ. Mạch Tiểu Miên nghe được giọng nói của anh ta, nhịn không được mắng anh ta một trận. Phùng Quang Hiền, từ trong những lời mắng mỏ kia bắt được trọng điểm, biết được Mạch Đồng Đồng xảy ra chuyện, lòng cũng trầm xuống, hối hận đến mức đấm ngực. Tiểu Miên, thật xin lỗi, lúc đó Lãnh Kiều Thi đột nhiên xuất hiện, Đồng Đồng không muốn anh đưa cô ấy về mà muốn đi một mình. Anh thấy trên đường cũng còn nhiều người, nghĩ đến quãng đường không xa, cho nên nhất thời chủ quan, thật xin lỗi em. Phùng Quang Hiền đợi đến khi Mạch Tiểu Miên mắng xong thì áy náy nói, đều là tại anh, Đồng Đồng mới bị như vậy. Em đã bảo anh sớm không được trêu chọc con bé rồi, đừng cho con bé bất kỳ hy vọng nào cả mà anh còn ở cùng với con bé ăn khuya là sao? Tiểu Miên, vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi, anh cũng không biết sẽ gặp phải nó mà. Ôi Đồng Đồng, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nói cái gì cũng vô dụng, anh tới xem nó một chút đi, xem nó có thể nói chuyện với anh hay không, có chịu nghe anh thuyết phục và an ủi không. Bây giờ nó không muốn nói chuyện với em cũng chẳng có cách nào. Được, anh sẽ lập tức đến đó. Phùng Quang Hiền vội vàng ăn mặc quần áo tử tế vào chạy đến bệnh viện. Phùng Quang Hiền đi vào bệnh viện, nhìn thấy Mạch Đồng Đồng cũng rất đau lòng. Là do anh nhất thời chủ quan mới để cho một cô gái mới lớn xảy ra chuyện lớn như vậy. Đồng Đồng, anh cho tới bây giờ chưa từng nói dịu dàng như vậy gọi tên của cô. Mạch Đồng Đồng nghe được giọng nói của anh, đầu tiên là giật mình, sau đó bật khóc. Anh Quang Hiền, anh đừng quản em không dám gặp anh nữa, về sau này em cũng sẽ không dám gặp lại anh. Tại sao chứ? Phùng Quang Hiền đưa tay ra, ở ngoài chân mền vỗ nhẹ bờ vai của cô. Thế nhưng anh Quang Hiền muốn gặp em, ngoan, đừng chui vào trong chăn nữa, đối với thân thể không tốt đâu. Anh Quang Hiền, anh đi đi, em bây giờ rất bẩn, em không có tư cách nào thích anh. Mạch Đồng Đồng òa khóc. Sao em lại ngốc như vậy? Em mới không bẩn, em vẫn là cô gái đáng yêu và sạch sẽ, Đồng Đồng. Anh Quang Hiền rất vui bởi vì được em thích. Phùng Quang Hiền đưa tay kéo cái chăn, Đồng Đồng ngoan, nhanh đi ra để anh Quang Hiền nhìn mặt của em. Anh Quang Hiền, anh thật sự sẽ không chán ghét em sao? Thật ngốc, anh sao có thể chán ghét em cơ chứ? Nếu như muốn nói là bẩn, thì khả năng là anh bẩn hơn so với em rất nhiều. Anh thế nhưng nổi tiếng là một công tử. Ăn chơi mà, Phùng Quang Hiền liền nói, sau đó kéo chăn của cô. Chỉ thấy người của Mạch Đồng Đồng co lại, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sưng đỏ, trên mặt thì có vết máu loang lổ. Anh Quang Hiền, Mạch Đồng Đồng khóc xong lao vào trong lòng của anh, ôm thật chặt lấy anh, giống như là một con vật nhỏ bị kinh hãi, thân thể run sợ phập phồng, để cho Phùng Quang Hiền sinh lòng thương tiếc, ôm lấy cô mà an ủi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cũng phải âm thầm thở dài. Hóa ra một người chị như cô lại chẳng có địa vị gì cả. Trước đó, cô còn cho rằng cô là một người rất quan trọng trong cuộc sống của Mạch Đồng Đồng. Kết quả bây giờ cô chẳng là gì, còn chẳng bằng một tiếng kêu của Phùng Quang Hiền. Cô đi ra khỏi phòng bệnh và gọi điện cho Lâm Khoa, hỏi xem những người đã xâm hại Mạch Đồng Đồng đã bị bắt hay chưa. Đã bị bắt cả rồi, nhưng mà bọn họ chết cũng không thừa nhận. Lâm Khoa bất đắc dĩ nói, trong đó còn có hai nhân vật khá là phiền toái, pháp y Mạch, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Không thừa nhận, Đàm Tiên Mỹ không phải đã lấy chứng cứ rồi sao? Những vụ án như vậy, có chứng cứ thì kết luận căn bản không phải là vấn đề khó mà. Mạch Tiểu Miên nhíu mày hỏi, hai người kia có lai lịch gì? Một người là con trai của Trương Thị Ủy, một người là con trai của Vạn Giang. Lâm Khoa thở dài một hơi. Chúng ta muốn tra án trên người của nhà họ thì rất phiền phức. Còn có, bọn họ khi xâm phạm Đồng Đồng đều sử dụng áo mưa. Những cái áo mưa kia đều đã bị tiêu hủy rồi. Trên người của Đồng Đồng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn họ là người gây án. Tất cả camera ở sàn nhảy cũng đã bị phá hỏng, không ai có thể chứng minh bọn họ mang đồng đồng đi. Về phần gian phòng kho kia thì cũng chẳng có thêm chứng cứ gì, đàm pháp y ở hiện trường có thể tìm ra chứng cứ rất ít ỏi. Có thể chứng minh bọn họ ở hiện trường mà thôi, nhưng không có cách nào chứng minh bọn họ xâm hại đồng đồng. Mấu chốt ở phiền toái nhất chính là bọn họ đều là trẻ vị thành niên. Tất cả ổ cung đều khai giống nhau. Nói đồng đồng là rủ dê câu dẫn bọn họ đi đến gian phòng kho đó, có điều bọn họ trông thấy đồng đồng cắn thuốc rồi tinh thần hoảng hốt cho nên liền tự mình rời đi. Về phần sau khi rời đi chuyện gì xảy ra thì bọn họ hoàn toàn không biết. Bây giờ Trương Đức cùng với Vạn Giang đã thuê luật sư để biện hộ thay bọn họ rồi. Nghe xong những lời nói của Lâm Khoa, tâm tình của Mạch Tiểu Miên một lần nữa rơi vào trầm lặng. Cô ở trong ngành này tự cô cũng hiểu được, nếu mọi chuyện như vậy thì cũng rất khó để giải quyết được vụ án. Dù là cảnh sát có thể không sợ đắc tội với quyền thế, nhưng mà vụ án không đầy đủ chứng cứ thì cũng chẳng giải quyết được gì, bên tòa án cũng không có hy vọng lớn. Pháp y Mạch, cô yên tâm đi, coi như là tôi ném cái mũ ở trên đầu mình thì tôi cũng sẽ không quên lời thề ngày đó của bản thân. Tôi sẽ không sợ cường quyền mà tận trung với chức trách của mình. Lâm Khoa thấy cô trầm mặc, liền đoán ra suy nghĩ của cô. Đương nhiên rồi. Hôm nay ủy viên Trương cùng với ủy viên Vạn cũng đã gọi điện cho tôi, tuyên truyền biểu thị ý tứ của bọn họ, nhưng mà tôi cũng sẽ không thể dung túng cho hung thủ ung dung ở ngoài pháp luật. Căn cứ theo sự điều tra của tôi, con trai của bọn họ kỳ thật cũng đã sớm tròn 18 tuổi, năm ngoái cũng đã dính đến một vụ kiện tương tự với một cô gái tuổi vị thành niên. Hai người bọn họ đã vụng trộm sửa chữa ngày sinh. Bối cảnh của bọn họ thì chuyện này không phải là vấn đề, cho nên cuối cùng vụ kiện kia chỉ có thể bồi thường dân sự mà thôi. Vụ án này Mạch Điểu Miên cũng biết. Lúc đó người đi lấy chứng chính là Trương Hòa, bởi vì bà ngoại của cô qua đời cho nên cô phải giúp cha mẹ xử lý việc tang lễ. Về sau, những tin tức này cũng qua đi. Nhưng mà cô cũng đã xem lại báo cáo của Trương Hòa. Tất cả biểu thị ở trên báo cáo không có gì nghiêm trọng giống như bên ngoài. Thêm nữa, theo Trương Hòa nói, cô gái kia cũng là một cô gái không đứng đắn. Cô ta là tự nguyện chứ không phải là bị cưỡng hiếp. Chuyện này cũng xôn xao một đoạn thời gian, chẳng qua là ồn ào để lấy được nhiều bồi thường mà thôi. Bởi vì vụ án này không phải tự mình cô xử lý, cho nên lúc đó cô cũng có vụ lớn hấp dẫn hơn, cô không hề để ý đến vụ án này. Có thể tìm được chứng cứ bọn họ sửa ngày sinh và cô gái bị hãm hại lần trước không? Giọng nói của Mạch Tiểu Miên rất kiên quyết. Tôi tuyệt đối không thể để cho người tổn thương đồng đồng ung dung ở ngoài pháp luật như vậy. Nhưng mà pháp y Mạch à, nếu như vậy chúng ta cần phải có chứng cứ, hay là cô đến hiện trường một lần đi, có lẽ pháp y Đàm đã bỏ sót chỗ nào đó. Lâm Khoa sau đó lại nói với cô, đương nhiên là những chuyện này chúng ta đừng công khai trước, để cho mọi người cũng tránh gặp áp lực, được. Pháp y Mạch, tôi bận trước nhé. Lâm Khoa vừa định tắt điện thoại thì lại nói thêm một câu, đúng rồi. Dù như thế nào cô vẫn là nên đề phòng pháp y Đàm một chút. Tôi hợp tác với cô ta hơn nửa năm nay, cũng biết cô ta là một pháp y rất xuất sắc, tư duy chu đáo và chặt chẽ, động tác cẩn thận. Nhưng mà cô ta quá thâm trầm, tôi luôn cảm thấy cô ta đối với cô có cái gì đó. Cảnh sát Lâm, anh lo quá xa rồi. Tôi và Tiên Mỹ cũng không có hiềm khích gì cả, ngoại trừ việc tôi có chút ngăn trở con đường thăng tiến của cô ấy. Có điều từ trước tới nay tôi cũng không thích cản đường của ai, chỉ cần cô ấy có thể tiến lên thì tôi liền tránh ra. Mạch Tiểu Miên xem thường nói, được, hy vọng là tôi lo xa. Lâm Khoa liền thở dài rồi cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên một lần nữa đi đến cửa phòng bệnh, trông thấy Mạch Đồng Đồng vẫn nằm ở trong lòng của Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền nhiều lần muốn đẩy cô ấy ra, nhưng cô ấy gắt gao ôm chặt, vẻ mặt đáng thương, giống như người chết đuối, còn anh ta là một cái phao vậy. Cái này khiến cho anh ta không đành lòng, chỉ có thể tiếp tục để cô cuộn tròn trong lồng ngực của mình. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, anh bất đắc dĩ cười. Mạch Tiểu Miên cảm thấy như vậy không thỏa đáng, nhưng mà lấy tình huống trước mắt của Mạch Đồng Đồng cũng chỉ có thể để như vậy. Lúc này điện thoại của Phùng Quang Hiển lại vang lên, là Lãnh Kiều Thi gọi. Đồng Đồng, anh nghe điện thoại trước đã. Anh muốn đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, Mạch Đồng Đồng lại là vẻ mặt si mê mà bắt lấy anh. Anh Quang Hiền, em sợ, anh đừng bỏ rơi lại em ở đây một mình có được hay không?